cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa nói xong, bỗng Trương Nhã chậc chậc hai tiếng. Lê Nhất Ninh, cái gì? Nhìn phía sau, anh đẹp trai, Lê Nhất Ninh. Cô quay đầu, chớp chớp mắt, ở đâu? Trương Nhã hết nói nổi, là người đàn ông mặc áo khoác đó, không đẹp trai sao? Lê Nhất Ninh thuận tiện liếc nhìn một cái, lắc đầu nói, không đẹp, chiều cao không đủ hơn nữa, vóc người không tốt lắm, mặc lên không đẹp bằng Hoắc Thâm. Cái tay cầm ống hút của Lê Nhất Ninh khựng lại, không đúng, Lê Nhất Ninh mày có bệnh sao? Mày lấy Hoắc Thâm ra để so sánh làm gì? Mày có bệnh không nhẹ đâu đấy. Cô lắc lắc đầu, ánh mắt lấp lánh của Trương Nhã còn đang nhìn. Cô nói tôi có thể đi lên xin phương thức liên lạc được không? Lê Nhất Ninh, không phải cô thích anh Hoắc Thâm của cô sao? Trương Nhã, cô ấy nghe xong, lại dùng một ánh mắt vô cùng hoảng hốt nhìn cô. Cô biết bản thân đang nói gì không? Trương Nhã cạn lời, tôi thích anh Hoắc Thâm thật, nhưng anh Hoắc Thâm là ông xã của cô, chẳng lẽ tôi lại đi làm tiểu tam sao? Cô hừ một tiếng, rất chỉ là kiêu ngạo, loại chuyện đó tôi mới không thèm làm đâu. Lê Nhất Ninh im lặng 2 giây, mím môi nói, cô có dám làm cũng làm không thành, kiểu người đàn ông giữ mình trong sạch như Hoắc Thâm, sao có thể tìm tiểu tam chứ? Đợi đã, tại sao mày lại thay Hoắc Thâm nói chuyện? Y, Lê Nhất Ninh, bệnh của mày nặng lắm rồi. Gô thở dài, Trương Nhã bị lời của cô làm cho nghẹn thốt không ra lời. Tức giận phì phò cắn một miếng macaron. Cô đó, chiếm đoạt anh Hoắc Thâm rồi còn không biết hưởng thụ cho tốt. Lê Nhất Ninh, cái gì gọi là hưởng thụ? Đương nhiên là ngày ngày bám dính lấy anh ấy rồi. Bây giờ mỗi ngày nếu cô không đi cùng với Giản Viên Viên thì là một mình uống cà phê thở than. Cô bị gì đấy? Giống hệt một oán phụ. Tôi sống thành một oán phụ lúc nào chứ? Lê Nhất Ninh xù lông. Trương Nhã, cô chính là như vật. Trương Nhã vừa nhìn đã thấu rõ Lê Nhất Ninh. Cô còn thích miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Tôi nào có, tôi không có. Hai người cãi qua cãi lại. Giản Viên Viên ở bên cạnh vui vẻ nhìn, đợi sau khi chịu không được nữa, cô ấy mới dừng lại nhìn Lê Nhất Ninh. Thôi thôi, cô chính là có chút khẩu thị tâm phi. Lê Nhất Ninh, tôi không có thật, cô mới không thừa nhận bản thân có lúc sẽ khẩu thị tâm phi. Cho dù có, Lê xinh đẹp cũng không thừa nhận đâu. Trương Nhã không tính toán với cô, hừ hừ 2 tiếng bèn ngồi yên một chỗ chơi điện thoại. Bỗng, cô ấy kinh ngạc hô một tiếng. Ôi đệt, bà Hoắc ông xã của cô lên hot search với người phụ nữ khác này. Lê Nhất Ninh, cô khựng lại, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã giật điện thoại của Trương Nhã qua cúi đầu xem. Trên Weibo, hot search đã bùng nổ rồi. Chủ đề thình lình xuất hiện trước mặt cô là tình cảm của tam kim ảnh đế Hoắc Thâm với tiểu hoa đán Tiết Thanh Thanh bị phơi bày. Cách chương.